Chương 413, Thẩm phán đêm. Nghe được Sâm Nhiên thanh âm, Bái Đì ẹ tịt kinh ngạc quay đầu đi. Một cái mảnh khảnh nữ tính thân ảnh chẳng biết lúc nào bắt đầu xuất hiện tại cửa phòng khách cửa. Nàng người mặc màu bạc bó sát người khôi giáp, một thanh từ hai mảnh tân nguy hệ tờ hình lưỡi dao tạo thành kỳ dị binh khí, đang ở trong tay của nàng phát sinh loẹ loẹ hàng quang, có vẻ khủng bố thêm mỹ lệ. Trắng như tuyết áo choàng vẫn kéo dài đến mặt đất, như vậy phục sức cũng để cho một tên binh lính nói năng lộn xộn đứng lên. Bạch sắc mới vừa đang ở Bái Đì ẹ tịt muốn quát lớn thời điểm, mặt vừa mới tránh được một kiếp đa mở binh sĩ lại triệt để hoảng loạn lên. Mặc dù không có thấy rõ tập kích bọn họ nhân tướng mạo, thế nhưng màu trắng kia áo choàng bọn họ nhưng là ký ức hãy còn mới mẻ. Trưởng quan chính là nàng cái gì nghe được binh sĩ nói tập kích người của bọn họ chính là trước mắt cái này nữ tính, Bái Đì ẹ tịt ý thức ngây ngẩn cả người. Xuất hiện tại trước mắt mình nữ tính, chuẩn xác mà nói là một cái bề ngoài lanh khốc thiếu nữ, lẽ nào nàng chính là đêm nay tập kích đội tuần tra hung thủ? Nhưng là nàng là làm sao ở trong thành trấn giết người rất nhanh? Bái Đì ẹ tịt nghi hoặc thì có đáp án, đồng thời còn kèm theo thuộc nhóm đều thảm thiết. Lý Nạ không có ngôn ngữ, trong tay tân ngụy hệ tờ hình dao găm đâm về phía cách mình gần nhất ngoạn ra. Tối nay tập kích nàng sở dĩ sẽ thả rơi nhiều người như vậy, chính là vì tìm được bọn họ cái này hội nghị điểm. Hiện tại nếu đã tìm được, như vậy thì hẳn là hoàn thành kế đó nhiệm vụ không có một tia mềm tay. Lý Nạ trong con ngươi đen nhánh kia hào quang có thể để người ta nghĩ đến tử vong. Đang đến gần ánh sáng màu đen lúc, bọn lính kìm lòng không đậu phát ra kêu thảm thiết. Trong lúc nhất thời cũng quên được đối với đối phương sợ hãi, phủ cận vài cái chưa kịp phản ứng binh sĩ trong nháy mắt liền biến thành tinh quang mảnh nhỏ. Chứng kiến tàn sát thịnh yến lần nữa kéo dài, không ít binh sĩ cầm vũ khí lên phản kháng đứng lên, mà càng nhiều hơn binh sĩ thì là ở mệt mỏi chạy trối chết. Thế nhưng cái này đại sảnh cửa ra duy nhất đã bị Lý Nạ lao lao nắm chặt, những tờ lễ này căn bản tiểu không khả năng có cơ hội chạy trốn. Rất nhanh, những người phản kháng kia ngoạn ra liền phát hiện một cái càng thêm làm cho bọn họ cảm giác được kinh khủng địa phương. Bọn họ cũng biến thành triệt để tuyệt vọng, bọn họ phát hiện chính mình công kích mặc dù là rơi ở đối phương thân cũng chút nào không thể cấp địch nhân mang đến một tia thương tổn, chỉ là lui lại một bước nhỏ mà thôi. Đó chính là ở khu an toàn ngoạn ra ở công kích người chơi khác lúc mới có thể sinh sinh cục diện cái này. Rốt cuộc đây là thế nào, vì sao ta công kích không có hiệu quả? Một tên binh lính thất thanh hét to, còn không có được câu trả lời hắn rất nhanh thì bị dao găm đâm vào lồng ngực, nhìn mặt tàn sát. Bái Đì ẹ tịt trước tâm lý còn sót lại hoài nghi hoàn toàn biến mất, một bên mệnh lệnh còn thừa lại binh sĩ nhanh chóng lui về, một bên bình ổn lấy tâm tình của nội tâm. Người rốt cuộc là người nào, vì sao phải làm như vậy? Nhìn bên người vẹn vẹn thừa lại không đến 10 người thuộc, Bái Đì ẹ tịt nội tâm bi phẫn, lẽ nào người thiếu nữ này không có vẻ thương hại tâm sao? Cư nhiên giết chết nhiều như vậy binh sĩ. Những binh lính này cũng là sống sinh sinh ngoạn ra a, 7 ngày ước hẹn 7 ngày nhàn nhạt vài ở Bái Đì ẹ tịt trong đầu ầm ầm nổ vang, hồi tưởng lại cái này mấy thiên ở công hội tổng bộ họp bên trong dùng, Bái Đì ẹ tịt rốt cuộc hiểu rõ tối nay tàn sát nguyên. Do, ngươi chính là cái kia phóng xuất tuyên ngôn uy hiếp chúng ta công hội người, Lý Nạ không trả lời, mà là chậm rãi đi hướng Bái Đì ẹ tịt mấy người. Dưới cái nhìn của nàng, mấy người này đã là nỏ hết đà. Chứng kiến Lý Nạ cam chịu, Bái Đì ẹ tịt cũng không muốn ở hỏi nhiều hơn, nếu là cựu nhân hà tất nhiều lời, hắn hiện tại thầm nghĩ có thể sống chạy đi. Nghe kỹ Bái Đì ẹ tịt thần tình nghiêm túc đối với thừa ra bọn lính nói ra, tuy là chúng ta không cách nào công kích được nàng, nhưng là các ngươi công kích vẫn như cũ sẽ bị hiện tạo thành đẩy lùi hiệu quả, lợi dụng cái này, vội và khiến nàng cách mở cửa miệng phạm vi, như vậy chúng ta mới có thể chạy đi. Nghe được Bái Đì ẹ tịt kế hoạch, thừa ra đam mở. Binh sĩ cũng ổn tâm thần, cộng đồng đối kháng địch nhân trước mắt. Mà Bái Đì ẹ tịt cũng lấy ra vũ khí của mình, đứng ở các binh lính ở giữa. Nhìn nguyên bản hốt hoảng sĩ binh biến được trầm ổn, Lý Nạ mặt xảy ra biến hóa rất nhỏ, bất quá cái này cũng không thể để cho Lý Nạ buông tha Long Hy thực giao cho của nàng nhiệm vụ chiêu dương, kinh khủng một đêm rốt cục bị xua tan. Vẫn là tòa kia cao nhất mái vòm hình kiến trúc, Long Hy thực thân ảnh của ba người lần nữa tụ hợp. Bất quá lần này bọn họ đi tới phụ cận một nhà tử quán, tiếp tục bình tĩnh đối với lời nói. Bao nhiêu ngắn gọn trong giọng nói mang theo có chút khẩn cấp, Long Hy Thược nhìn mặt không thay đổi hai nàng tuần hỏi. 53 cái. Hoàn toàn 12 cái. Ừ, làm sao sẽ nhiều như vậy? Lì nạ số lượng đã kinh làm cho Long Hy Thược rất giật mình, thế nhưng thật không ngờ Pháp Na số lượng lại muốn so với nàng còn nhiều hơn. Ta phát hiện bọn họ một cái rừng chân điểm, ẹ si ẻn người lữ điếm, ở trong đó cơ bản đều là người của bọn họ. Nghe được Pháp Na giải thích, Long Hy Thược âm thầm chắt lưới, chỉ có thể nói bị Pháp Na phát hiện những người đó thật sự là quá xui xẻo. Lần này quân đội có thể nói là tổn thất nặng nề, quan trọng nhất là danh dự một lát đã bị chính mình đánh sụp. Mặc dù cái này công hội không giải tán, tin tưởng cũng rất khó có ngoạn gia muốn gia nhập cái này công hội. Ngay cả cơ bản an toàn tánh mạng cũng không có bảo đảm, ai dám đem chính mình sinh mệnh đặt ở tay của người khác? Chứng kiến trầm tư Long Hy Thược, Lý Nạ không khỏi hỏi đại nhân, ngươi ni ta rất ít, chỉ có không đến 30 mà thôi. Tuy là số lượng là ít nhất một cái, thế nhưng Long Hy Thược lại một chút cũng không đỏ mặt. Tối hôm qua hắn phụ trách nhưng là ngoài thành, gặp coi như bọn họ xui xẻo, không có gặp cũng chỉ có thể nói rõ mạng của bọn họ thật tốt quá. Dù sao mình cũng không có hai nàng có thể ở khu an toàn giết người đặc quyền, nếu không lời nói chính mình giết số lượng nhất định sẽ so với các nàng cộng lại còn nhiều hơn đi. Nghe được Long Hy Thược số lượng, hai nàng không có bất kỳ cười nhạo ý tứ, hơn nữa các nàng đang bị chế tạo ra tới thời điểm. Trình tự đã bị thiết định phục tùng Long Hy Thược bất luận cái gì mệnh lệnh, đương nhiên cũng sẽ không phát sinh cười nhạo các loại sự tình. Thế nhưng Lý Nạ nhớ tới chính mình tối hôm qua tại hành động lúc, ở phụ cận một nhà tiểu quán phát hiện kỳ bạ ủ thân ảnh, thế nhưng đại nhân lại ngăn cản mình giết chết đối phương, điểm ấy nàng vẫn có không hiểu địa phương. Đại nhân, vì sao lúc đó không cho ta đi giết rơi hắn đâu? Dưới cái nhìn của nàng? Sự tình nhanh nhất biện pháp giải quyết chính là chọn nhanh giết Đài Loan Vương, như vậy vô luận nói như thế nào dường như có thể xem làm nhất kiện sự tình kết thúc. Đem mặt bàn đồ uống uống một hơi cạn sạch, Long Hy Thược lãnh cười nói ra, cho nên ta làm như thế, là vì làm cho này hẳn là chịu đến trừng phạt trong lòng người cảm thấy khủng bố, vì để cho hắn ở trước khi chết cảm nhận được kinh khủng tư vị, vì để cho hắn biết mình phạm lỗi nặng. Ta chỉ là vì đạt tới cái này chút mục đích mới có sử dụng phương thức này. Thực tế tin tưởng hắn biết được tối hôm qua sự tình sau đó hẳn là sợ không còn hình dáng đi. Long Hy Thược dự đoán không có sai, lúc này kỳ bạ ủ mất hết hồn vía co đầu rút cổ ở trong phòng của mình, mặc kệ ngoại nhân làm sao gõ cửa, hắn đều là không có có phản ứng chút nào. Quân đội công hội tổng bộ phòng họp trưởng quan, vẫn là không có phản ứng, phó hội trưởng đại nhân hắn khả năng được rồi. Không cần nói nhảm, cái phế vật này hiện tại đã bị sợ mất mật, chỉ biết lui ở trong phòng. Ngải Phương Tầm đã sớm ngờ tới sẽ có tình huống như vậy, hơi chút oán trách vài câu sau đó liền làm cho người lính kia lui. Con mẹ nó, than như vậy một cái phó hội trưởng, đúng là hết chữa đến khi thuộc sau khi rời khỏi, nhìn phòng họp thưa thớt mọi người, Ngải Phương Tầm vẫn là không nhịn được mắng một tiếng. Ngải Phương Tầm, ngươi định thế nào cái này? Sự tình lên tiếng là một cái sắc mặt ôn hòa trung nhân nhân. Mà đối với Ngải Phương Tầm trực lai trực khứ tính khí mọi người cũng đã quen rồi, đối với tiếng mắng của hắn cũng không quá phản ứng lớn, huống chi ngôn ngữ của hắn lúc này cũng đại biểu ở đang ngồi một nhóm người tiếng lòng. Dù sao kỳ bà ủ có phản ứng như thế thật sự là quá bất ức, nhất định chính là một cái phế vật biểu hiện, thân là một người nam nhân cư nhiên đem mình khóa ở trong phòng, không dám ra tới đối mặt thực sự. Còn có thể thấy thế nào đến hiện tại tổn thất bao nhiêu người còn không tin tưởng đây? Hay là chờ thỉnh cờ tới hay nói đi. Ngải Phương Tầm đang nói, cửa phòng họp đã bị người đẩy ra. Thỉnh cờ mang theo phó quan của hắn đi đến, nhìn thỉnh cờ vẻ mặt âm trầm dáng vẻ, mọi người cũng tin tưởng tầm tình của hắn lúc này, đều không nói lời nào, lặng lặng cùng đợi hắn mở miệng, ngay cả Ngải Phương Tầm cũng đàng hoàng ngồi trở lại chính mình vị trí.